người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 20 giờ 20, có chút ngoài ý muốn cũng là rất bình thường. 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do chăm chú nghe giảng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tiết học nhanh chóng trôi qua. Về phần Vương Chí Kiệt, cái này tự xưng lớp 3 đệ nhất thiên tài nhân tài, cũng đã sớm cam chịu. Cả tiết học đều đang ngủ. Hoặc có lẽ là quét nhà vệ sinh đối với hắn lực hấp dẫn thật sự rất lớn. Lớp trưởng ngồi ở vị trí phía trước Tần Kha, đồng thời cũng là đối tượng Lý Minh ngưỡng mộ Hứa Diệu Âm xoay người lại. Để nói điều hấp dẫn nhất về cô ấy, phải nói đến đôi mắt to tròn sáng long lanh, cùng với tâm hồn khẳng định rất mềm mại. Từ khi trở thành học sinh của Triệu Đức Trụ, Tần Kha cảm thấy Phong Tao Vương làm qua quyết định chính xác nhất. Chính là xếp đại mỹ nữ ngồi ở trước người đẹp trai như mình. Hứa Diệu Âm đôi mắt tò mò đánh giá Tần Kha. Tần Kha, không thể tưởng được ngươi ẩn giấu sâu như vậy. Rõ ràng trong cơ thể đã sớm có linh nguyên, thậm chí còn nắm giữ một cái dị năng. Nhất định phải giả bộ bình thường. Tần Kha cười cười không nói gì. Hứa Diệu Âm tiếp tục nói. Ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm video ta xem. Còn rất đẹp trai, từ trong video xem, người ít nhất cũng là một cảnh cấp 2 linh giả đi. Ta muốn nói ta lúc trước căn bản không có che giấu. Là ngày hôm qua trong cơ thể mới xuất hiện linh nguyên. Người tin hay không? Người liền thổi đi. Hứa Diệu Âm cũng không tin một cái ngày hôm qua mới xuất hiện linh nguyên linh giả. Đến buổi tối liền một người hành hung 5 cái trưởng thành hán tử. Hơn nữa còn thành thạo. Huống chi, Tần Kha không phải thiên tài. Hắn là quỷ tài. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Tần Kha rất bất đắc dĩ. Nói thật, nhưng không ai tin. Hồi tưởng lại trong video cùng buổi sáng Tần Kha trống rỗng móc ra một khối gạch. Hứa Diệu Âm lại nhịn không được tò mò. Buổi sáng ngươi trống rỗng lấy ra một cục gạch. Cùng trong video giống nhau. Hẳn là dị năng hệ không gian đi. Tần Kha gật đầu. Cũng tương tự vậy, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Toàn bộ Hoa Hạ, người có được dị năng hệ không gian đã ít lại càng ít. Nếu như ngươi thật nắm giữ không gian hệ dị năng, vậy ngươi thậm chí có thể không cần tham gia thi đại học. Có thể trực tiếp được tiến cử linh giả đại học. Hay là ngươi muốn khiêm tốn, không muốn bị người khác biết. Vậy ngươi nói cho một mình ta biết. Yên tâm, miệng ta rất chặt. Tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Tần Kha gãi đầu. Người miệng có chặt hay không? Ta nào biết. Lại chưa thử qua. Khụ khụ. Xoán. Xoán. Cái này. Chờ có cơ hội cho ngươi xem một chút ngươi sẽ biết. Tần Kha ôm tay tựa vào bàn phía sau. Còn rất biết thừa nước đục thả câu. Hừ. Không nói thì không nói. Ta còn không muốn nghe đâu. Hứa Diệu Âm nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi. Chủ nhật này ta, tổ chức sinh nhật, đến lúc đó nhớ tới. Được, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta khẳng định sẽ đến. Hứa Diệu Âm nghi hoặc, không phải chỉ là sinh nhật thôi sao? Có thể có chuyện gì ngoài ý muốn? Xem ngươi lời này nói, ngoài ý muốn chỉ chính là ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh sự tình. Liền tỉ như ta xảy ra tai nạn xe cộ, hoặc là ngươi xảy ra tai nạn xe cộ. Hoặc là ngươi kiểm tra ra có cái gì bệnh nặng. Đinh, đến từ Hứa Diệu Âm mặt trái cảm xúc. 768. Phi phi phi, mau ngậm miệng quạ đen lại đi. Hứa Diệu Âm nhẹ nhàng liếc Tần Kha một cái. Không hề tức giận. Sinh nhật, ta có thể tới ăn không? Vương Chí Kiệt vẫn đang ngủ ngẩng đầu lên. Được, đến lúc đó ta sẽ phát vị trí cho hai người. Đinh, đến từ Lý Minh mặt trái cảm xúc. 347. Hả? Tần Kha ngẩn người. Người này sợ không phải có bệnh nặng gì chứ? Cách chương.